cái giá của sự phản bội tiểu A Thất. Chương 15, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cứ luôn miệng nói Tô Cẩm Hoa không có con, coi việc đồng hành cùng nàng như một ân huệ. Cuối cùng, chiếc boomerang đó lại quay về đờ, ớ, em mờ thẳng vào N, G. Ừ, C hắn, nhà họ Mạnh đã từ bỏ vinh hoa phú quý và chia tay nhà họ Tô để cầu con nối dõi. Còn được văn nhân khen ngợi là có khí phách, nhưng giờ đây, khi đã làm kẻ tiểu nhân, họ lại bị người đời dẫm đạp. Ngay cả những người nhà họ Mạnh cũng chia rẽ, cuống hết số bạc còn lại của gia đình và trở về Lâm Dương. Mạnh Mẫu nghe tin, đau đớn đến mức thổ huyết mà siết. Mạnh Diệp, người từng kiêu ngạo như thế, làm sao chịu nổi những lời sỉ nhục của thiên hạ? Hắn như một con dê, hát, ó có tang, ôm đầu co rúm sống qua ngày, nhưng vẫn bị người ta truy đuổi mà chế giễu. Nhổ nước bọt, sự tra tấn về tinh thần còn vượt xa sự hành hạ thể xác. Vị Mạnh đại nhân từng uy phong lẫm liệt, giờ đây chỉ còn lại vẻ tàn tạ, già nua, hắn đau khổ không chịu nổi, liền quyết định xuôi về phía nam, trở về Lâm Dương. Trước khi lên đường, hắn quỳ gối trước cửa nhà họ Tô, cầu xin được gặp ta một lần. Hắn cầm theo chiếc vòng ngọc trắng đã bị vỡ và đôi hoa tai Đông Châu mà hắn đã phải đánh đổi cả đôi chân để giành lại. Từng chữ đều chan chứa nước mắt, kể ra hết những thiếu sót và lỗi lầm của mình đối với ta. Hắn còn lấy sự tận tâm của ta dành cho hắn và nhà họ Mạnh trong suốt 15 năm qua, để cầu xin ta cho hắn một cơ hội. Thì ra tất cả những gì ta đã cống hiến và hết lòng vì hắn suốt 15 năm, hắn đều biết cả, nhưng khi có một lựa chọn khác có lợi cho mình hơn, hắn lại mù quáng mà bỏ qua tất cả. Đến cuối cùng, hắn không cầu xin ta tha thứ, chỉ cầu xin được gặp ta một lần, để đích thân nói lời xin lỗi. Gió mưa mạnh mẽ khiến thân hình gầy gò của hắn rung lên bần bật. Nhưng ta vẫn không gặp, kẻ lang bạt quay đầu khi bị phản bội và cô lập. Ta không phải mẫu thân hắn, không có lý do gì để tha thứ và bao dung. Ta cầm tờ thư hòa ly của Tuyết Phù, chuẩn bị hành lý cho nàng. Muội thực sự muốn đi Giang Nam sao? Chi bằng cùng ta đi Mạc Bắc thì hơn. Nàng lắc đầu, tỉ tỉ giữ di nguyện của Tô tướng quân, còn muội hoàn thành tâm nguyện chưa xong của di nương. Hai ngả khác nhau nên chia tay trong vui vẻ. Nếu tỷ cứ không nỡ, muội phải khóc đấy. Ta bật cười, nhét vào hành lý của nàng những tờ ngân phiếu đã lấy lại được từ nhà họ Mạnh. Hạnh phúc trọn vẹn của một cô gái là được tự do làm chủ cuộc đời mình. Ta mong muội một đời hoa tươi rực rỡ, sống hết mình cho cuộc sống này. Một cô gái tốt như vậy không đáng trở thành vật hy sinh cho bất kỳ ai để leo lên quyền quý. Nàng nên là ngọn gió tự do, mang theo hương hoa, thổi qua mọi góc trời mà nàng muốn đến. Ngày thứ năm sau khi Tuyết Phù xuôi về phương Nam, người chồng phản bội của nàng, kẻ luôn dây dưa với người khác, đã tìm đến trước mặt ta. Nếu Mạnh Tuyết Phù nhận ra lỗi lầm của mình và pha trà xin lỗi Vân Nhi, ta có thể bỏ qua mọi chuyện, đón nàng ta về phủ và cho nàng ta một vị trí bình thê. Nếu không, với tình cảnh hiện tại của nhà họ Mạnh, ngay cả việc làm thiếp cũng chẳng ai dám nhận nàng. Ta liền rút một cây trường thương, đánh cho hắn thâm tím mặt mũi. Đồ C, H, ó điên từ đâu đến mà dám sủa bậy trước cửa nhà họ Tô ta. Chưa kể Tuyết Phù đã ký giấy hòa ly và không cần ngươi nữa. Dù nàng chưa ký giấy hòa ly, ta cũng sẽ làm náo loạn đến trước mặt thiên tử, cầu xin cho nàng được tự do. Loại hèn hạ như ngươi, muốn gặp Tuyết Phù sao? Hãy đợi kiếp sau đi. Khi ta đuổi Lâm An Thế Tử ra khỏi phủ, hắn vẫn không tin nổi mà gào thét. Không thể nào, một thứ nữ nhỏ bé, làm Thế Tử Phi đã là phúc phận tu tập 8 đời. Nàng ta dựa vào cái gì mà không cần ta? Ngươi lừa ta, ta muốn gặp nàng, ta muốn gặp nàng. Cánh cửa nặng nề đóng lại, ta liền đóng gói hành lý để lên đường đến biên cương mà phụ thân và huynh trưởng ta đã từng canh giữ. Liên Thành mím môi đứng sau lưng ta, trong mắt hiện lên một nụ cười khó nhận thấy. Ta quay đầu lại đột ngột, ngươi đang đắc ý lắm phải không? Hắn thoáng hoảng hốt, ngươi đã lén lút đánh gãy tay chân của Mạnh Diệp, ném hắn lên một con thuyền buôn, để hắn ở đất Nam Man mà tranh giành thức ăn với ăn mày. Sống trong cảnh tàn phế suốt quãng đời còn lại, ngươi tưởng ta không biết sao? Hắn cúi đầu, không dám đáp lời, ngươi làm rất tốt, còn nhanh hơn ta một bước. Đối với loại người tự cao tự đại như hắn, sự trả thù tốt nhất là cướp đi tất cả những gì hắn quý trọng. Hắn muốn có con đàn cháu đống, ta nhất định khiến hắn tuyệt tự. Hắn muốn thăng tiến từng bước, ta phải dẫm hắn dưới chân, để hắn sống không bằng một kẻ ăn mày tứ chi lành lặn. CSS quá dễ dàng cho hắn, sống không bằng CSS mới là sự trừng phạt vĩnh viễn. Mỗi ngày, mỗi đêm hắn đều sẽ hối hận vì đã tự tay hủy hoại vinh hoa phú quý sẵn có. Mỗi ngày phải nuốt kim châm, đó mới là báo ứng của hắn. Liên Thành nhìn ta với ánh mắt tán thưởng, nhưng ta liền dội một gáo nước lạnh lên hắn. Nhưng ngươi vẫn còn nhẹ tay, đáng lẽ ngươi nên móc luôn mắt hắn. Kẻ đã mù như vậy, giữ lại đôi mắt để làm gì? Vậy, để ta đi ngay, bổ thêm một đao. Ta nén cười, ném gói hành lý vào tay hắn. Ngày mai đã phải lên đường về phương Bắc, đâu có thời gian rảnh như vậy. Hết, cách chương.